Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 3, Hỏa Phượng Thành. Converter, Đá Kê Rô Tầm Vân rút kiếm nhìn xuống, kiếm phong cách cổ xưa, lại có hàn khí đập vào mặt, là một kiện ngũ phẩm pháp bảo, chất liệu rất bất phàm, chỉ là luyện chế kỹ nghệ quá thô ráp. Nếu như luyện chế kỹ nghệ cao chút hoàn toàn có thể luyện chế thành tam phẩm pháp bảo. Ta đi ra, giết mấy yêu ma kia. Tần Vân nói dưới chân một chút, vèo thoát ra, rực, thiếu nữ kinh hãi lập tức đuổi theo ra đi. Mà chỗ động khẩu ba tên thiếu niên riêng phần mình nắm lấy binh khí. Nhìn chằm chằm nơi xa cấp tốc tới gần sáu bóng người. Có sáu cái yêu ma. Chúng ta phiền phức lớn rồi. Ba tên thiếu niên lo lắng hoảng hốt. Rực ngay tại đột phá. Không thể quấy nhiễu hắn. Một tên thiếu niên trong đó đột nhiên kéo cung. Thân cung đen kịt ẩn ẩn có ánh sáng choáng lưu chuyển. Mũi tên hưu liền xẹt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Bắn về phía nơi xa bay đang tán loạn một tên lang yêu. Cái kia lang yêu lại tùy tiện thân thể hơi biến hóa tránh ra đến. Mũi tên sát lang yêu thân thể bay qua, lại bay hơn trăm trượng, đánh vào xa xa trên một vách đá. Núi đá nổ tung, bắn ra một cái tĩnh mịch lỗ thủng. Hắc hắc hắc, thần ma quát con, giết bọn hắn mấy cái. Chúng ta coi như lập công. Nơi xa các yêu ma khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập sát ý. Ba tên thiếu niên cắn răng nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, siêu, một bóng người từ hang động chỗ sâu thoát ra. Từ ba người bọn họ bên cạnh mang theo một trận gió. Ba tên thiếu niên kinh ngạc trừng lớn mắt. Nhìn phía xa giết đi qua thiếu niên, rực. Là rực, rực, chờ chúng ta một chút. Ngươi vừa mới đột phá. Cẩn thận một chút, chúng ta tới giúp ngươi. Ba tên thiếu niên này đều liên tục hô, mặc dù biết được dực thực lực vừa mới đột phá, có thể liều mạng tranh đấu, cũng không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể thắng. Huống chi bên kia thế nhưng là có sáu cái yêu ma đâu. Song quyền nan địch tứ thủ, tăng thêm những này thiếu niên 14 tuổi còn rất trẻ. Chiến đấu kỹ nghệ rất bình thường. Cho dù lực lượng càng lớn tốc độ càng nhanh, có thể đối mặt vây công một dạng khả năng bại. Tần Vân cảm giác kinh phong đập vào mặt, trong nhục thân ẩn chứa bành trướng lực lượng, cảm giác rất đặc biệt. Cũng làm cho Tần Vân khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hoàn toàn vận dụng nhục thân lực lượng, cảm giác thật đặc biệt. Bất quá ta đã sớm đạt tới vô lậu chi cảnh, có thể hoàn mỹ khống chế mỗi một tia lực lượng. Cận chiến giết địch, đã thật lâu không có cận chiến. Tần Vân cười, lúc trước thuở thiếu thời ở bên ngoài du lịch 6 năm. Tại Bắc Địa biên quan, đều là cận chiến. Từ khi thiên nhân hợp nhất về sau, chính mình phần lớn đều là thả ra phi kiếm giết địch. Siêu, cảm thụ được tự thân lực lượng. Tần Vân nhưng căn bản không có đem trước mắt sáu yêu ma này để vào mắt. Bây giờ thân thể của hắn lực lượng hùng hồn, so sánh quê quán thần ma nhất mạch tiên thiên kim đan cảnh cấp độ lực lượng. Lấy chính mình kiếm thuật, đối phó sáu yêu ma nhìn đều ước chừng tiên thiên thực đan cảnh cấp độ này. Còn không phải chém dưa thái rau. Nhìn xem thế giới này yêu quái, cùng quê quán lớn bao nhiêu khác nhau. Tần Vân thầm nghĩ, ha ha, cái này thần ma quát con, chạy rất nhanh a, nhìn thấy chúng ta sáu cái, vậy mà một cái liền xông tới, thật sự là ngu xuẩn, thần ma quát con, chịu chết đi. Sáu cái yêu ma rất tự nhiên cấp tốc phân tán ra, chuẩn bị tiến hành vây công, giết. Tại tới gần sát na, Tần Vân chân phải đột nhiên lực lượng bộc phát. Vô lậu chi cảnh, làm cho Tần Vân có thể đem lực lượng toàn thân hoàn mỹ phát huy. Đồng dạng nhục thân, bình thường 14 tuổi thần ma thiếu niên, có thể làm không đến Tần Vân việc này. Bọn hắn đối với lực lượng lợi dụng cũng quá thô ráp. Lực lượng bộc phát, trong nháy mắt rút kiếm. Kiếm quang sáng lên, thật nhanh, các yêu ma hoảng sợ. Phốc phốc phốc, Tần Vân kiếm quang, không còn là ngu xuẩn thô lậu chiêu số, mà là tinh diệu vô cùng, thậm chí mang theo một tia thiên đạo ý cảnh. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, liền tùy tiện cắt ra yêu ma thân thể. Sáu cái yêu ma vừa đối mặt, liền lập tức có ba cái mất mạng, mặt khác ba cái cũng thụ thương. Đây là Tần Vân cố ý thí nghiệm, muốn xem những yêu ma này thân thể cùng quê quán yêu ma khác biệt. Bằng không mà nói, hắn xuất thủ, theo lý thuyết một kiếm liền có thể diệt sát sáu yêu ma này. Không, đây là kiếm pháp gì? Tên oát con này làm sao có thể kiếm pháp lợi hại như vậy? Còn lại ba cái còn sống thụ thương yêu ma phủ, mau trốn, còn lại ba cái muốn trốn. Thế nhưng là, trốn được sao? Nơi xa ba cái thiếu niên lo lắng chạy như bay đến. Thiếu nữ kia cũng vọt tới, có thể đi theo. Bốn người bọn họ giảm tốc độ, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt tràng cảnh, chỉ gặp từng đạo kiếm quang lấp lóe như trên trời ánh trăng, mỹ lệ mà băng lãnh. Thật đẹp, thiếu nữ kia nhìn xem, nhãn thần đều nóng bỏng lên. Rực múa kiếm thật là đẹp. Đây không phải múa kiếm, là giết yêu ma. Bên cạnh thiếu niên thì liền nói, cũng quá lợi hại đi. Sáu yêu ma kia không có lực phản kháng chút nào. Bốn người bọn họ thiếu niên nam nữ nhìn xem, kìm lòng không được nuốt một cái yết hầu. Tần Vân thi triển trọn vẹn 18 kiếm mới đưa sáu yêu ma này giết chết. Đến phía sau, yêu ma hô hào, tha mạng, liều mạng muốn chạy trốn. Có thể Tần Vân lại chém đứt chân của bọn hắn, lại thử vài kiếm mới giết bọn hắn. Không có khác nhau, cùng quê quán yêu ma thân thể đều như thế. Tần Vân nhìn xem sáu cái yêu ma thi thể. Bất quá, những yêu ma này chỉ hiểu được chém giết gần người, không có một cái nào thi triển pháp thuật. Còn có, theo giết chóc, trong cơ thể ta càng thêm nồng đậm sát khí cũng đều tiêu tán theo. Tần Vân âm thầm kỳ quái, từ khi hắn một giấc chiêm bao trăm năm giáng lâm thế giới này về sau, sát khí ngay tại ảnh hưởng hồn phách, để hắn có giết chóc dục vọng. Lại muốn nhìn theo thời gian không ngừng tích lũy, mà vừa mới giết chóc về sau, dục vọng liền tất cả đều tiêu tán. Rực, rực, bốn cái thiếu niên nam nữ đều vây quanh, từng cái nóng bỏng hưng phấn nhìn xem Tần Vân. Rực, người thật đúng là lợi hại, kiếm thuật của người cảm giác so phụ thân ta còn lợi hại hơn đâu. Bốn người bọn họ đều sợ hãi thán phục nói ra. Ngươi con mồi đều có sáu cái, chúng ta cũng còn không có đâu. Đợi lát nữa cần phải rực ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, Tần Vân gật đầu. Sau đó một ngày thời gian, tại Tần Vân dưới sự hỗ trợ, bốn người thiếu niên này phân biệt săn giết một đầu yêu ma. Đi, trở về đi. Ha ha, đều thua lỗ rực. Nếu không chúng ta muốn rất lâu mới có thể giết chết yêu ma đâu. Một đoàn to lớn Hồng Vân nâng Tần Vân bọn hắn 5 người, cùng bọn hắn săn giết yêu ma thi thể, tại trong mây mù phi hành, thẳng đến tây nam phương hướng. Bọn hắn 5 cái, tại Tần Vân đột phá trước đó, vẻn vẹn chỉ có thiếu nữ gọi Tinh kia có thể thi triển phi hành thuật. Hay là bởi vì huyết mạch duyên cớ, hiển nhiên thế giới này còn không có pháp thuật. Đều là vu thuật hoặc là thần ma lực lượng diễn sinh thủ đoạn. Ngay cả phi hành thuật đều rất khó được. Đương nhiên, dựa vào thiên địa chi lực từ từ bay, cái này cũng không thể tính phi hành thuật, bởi vì tốc độ thật sự là chậm không hợp thói thường. Hỏa Phượng Thành, tại trên một đoàn to lớn hỏa vân, Tần Vân bọn hắn 5 cái xa xa nhìn thấy xa xa một tòa hùng vĩ thành trì. Trở về, chúng ta trở về. 5 cái thiếu niên nam nữ nhìn phía xa, nơi xa trên tường thành binh sĩ cũng xa xa nhìn thấy lập tức đi bẩm báo. Tần Vân xa xa nhìn phía xa hùng vĩ thành trì, Đây chính là nhân tộc chín đại thành trì một trong Hỏa Phượng Thành. Tần Vân cảm giác được thành trì này có hùng hồn mênh mông khí tức. Hỏa Phượng Thành, dựa theo Dực ký ức, Hỏa Phượng Thành là nhân tộc chín đại thành một trong, bởi vì bây giờ thời đại tựa như quê quán thượng cổ sơ kỳ. Nhân tộc cùng thần ma hỗn hợp, nhân tộc số lượng còn tương đối thưa thớt, vẻn vẹn chỉ có 9 tòa thành lớn, mỗi một tòa thành lớn đều có một vị thậm chí hai vị tiên thiên thần ma tọa trấn. Trong một tòa thành có được tiên thiên thần ma, còn có chút đạt tới thần ma cảnh hậu duệ. Tần Vân âm thầm cảm khái, cái này nhân tộc 9 tòa thành, bất kỳ cái gì một tòa thành đều có thể cùng quê quán đạo gia Phật môn một tòa thánh địa so sánh. Với hô, Hỏa Ân nâng Tần Vân bọn hắn 5 cái cùng yêu ma thi thể đáp xuống cửa thành to lớn miệng. Cửa thành đã mở ra, đang có một đám khí tức phi phàm trưởng thành nam nữ tại đó trông coi. Tinh, Dực, những này trưởng thành nam nữ bọn họ đều vui vẻ hô hào nhi nữ của mình danh tự. Tần Vân một chút liền thấy được một vị hất lên áo bào màu đỏ nam tử hùng tráng cùng một tên mỹ phụ. Nhân, hai người này chính là Dực cha mẹ. Bởi vì đều là tiên thiên thần ma hậu duệ, trong thành địa vị tự nhiên cũng rất cao, mà mặt khác 4 cái thiếu niên thiếu nữ cũng là mặt khác tiên thiên thần ma hậu duệ con cái. Giống thiếu nữ Tinh chính là Hỏa Phượng gia hài tử. Phụ thân, mẫu thân, Tần Vân tiến lên, nam tử hùng tráng kia cười gật đầu, bỗng nhiên giật mình nhìn xem Tần Vân, Dực, ngươi đạt tới tam trọng thiên rồi. Cà chua hay là nói rằng đi, gần nhất một tuần lễ tại tham gia hội nghị hiệp thương chính trị hội nghị. Mỗi ngày thời gian đều rất khẩn trương, đều được tập trung thời gian, tìm thời gian ở không viết tiểu thuyết, cho nên gần nhất một tuần lễ đổi mới sẽ không quá quy luật. Bất quá ta sẽ tận lực bảo trì bình thường đổi mới. Còn xin mọi người thông cảm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.